Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Vân Băng đến. Sử Lai Khắc học viện cửa lớn, cũng là Sử Lai Khắc cửa đông, Mục Lão, Huyền Lão còn có Độc Bất Tử ba người đứng ở hư không cùng Đế Thiên xa xa đối lập. Lúc này Đế Thiên cũng không phải hình người trạng thái, mà chính là biến thành một đầu hơn ngàn mét khoảng cách kinh khủng hắc long. Tử sắc vầng sáng lượn lờ lấy toàn thân, bốn người khí thế kinh khủng tràn ngập toàn bộ Sử Lai Khắc thành trên không. Mục Lão thân thể vốn cũng không tốt, không phát huy được toàn bộ thực lực, tăng thêm Huyền Lão cùng Độc Bất Tử, ba người mới miễn cưỡng cùng thú thần Đế Thiên ngang hàng. Đế Thiên, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không thối lui sao? Coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng vì con dân của ngươi suy nghĩ một chút đi. Mục Lão giọng hát cực kỳ khan khan, khuôn mặt của hắn phía trên rất là u ám, giống như sau một khắc liền sẽ chết đi đồng dạng. Lui, các ngươi tru diệt bổn tọa sáu thành tộc nhân, còn muốn bổn tọa thối lui? Hôm nay coi như bổn tọa đốt hết sinh mệnh lực, cũng muốn đem Sử Lai Khắc thành hủy diệt. Đế Thiên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng. 400.000 hồn thú sáu thành chết đi, đã để hắn đánh mất lý trí. Thụy thú lấy cái chết, lại thêm lần này tử vong đạt được tộc nhân, đủ để cho tinh đấu đại xâm lâm thực lực rớt xuống ngàn trượng. Nhân loại lại thế nào đình chỉ thu hoạch hồn hoàn? Sau lần này, tinh đấu đại xâm lâm đem không gượng dậy nổi, vạn năm cũng không có khả năng khôi phục, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu đi. Nhân loại những cái kia hồn đạo khí càng làm cho Đế Thiên các loại một đám hung thú tràn đầy kiêng kỵ, bọn họ lại phát triển tiếp, nhưng còn có hồn thú sinh tồn không gian. Tử sắc vầng sáng hào phóng, màu đen cự long vươn cái kia vuốt rồng cực lớn, không gian chung quanh tại nứt toác, có thể thấy được Đế Thiên một chảo này cường hãn. Mục Lão ba người cũng đồng thời phát động công kích. Kim sắc long chảo, màu xanh sẫm bên trong mang theo đồng dạng kim sắc cự nhân chi trưởng cùng màu vàng đất thao. Thiết chi chảo nghênh hướng Đế Thiên công kích. Oanh, cả hai chạm vào nhau, không gian trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra nổ thật to. Mục Lão tam người cùng Đế Thiên đều cũng không lui lại. Hai phe tiếp tục đối đầu. Đột nhiên, Đế Thiên trên thân tử sắc vầng sáng đại phóng, giống như là ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt. Phải long chảo nhẹ nhàng nâng lên, bình bỗng dưng nói ra một đạo tử sắc dựng thẳng văn. Dựng thẳng văn bỗng dưng nứt ra, từng viên đầu rồng to lớn từ bên trong ló ra. Mỗi một viên đều cùng Đế Thiên bản thể hắc long đầu giống như đúc. Lập tức bọn họ mở ra miệng rộng, từng đạo kinh khủng màu tím đen long viêm thẳng đến Mục Lão tam người mà đi. Độc Bất Tử cùng Huyền Lão bóng người tiến về phía trước một bước. Lúc này Độc Bất Tử đã biến thành 100 mét cự nhân. Huyền Lão cũng đã sử xuất Thao Thiết Thần Ngưu chân thân. Nguyên một đám cỡ nhỏ mặc vòng xoáy màu xanh lục tự Độc Bất Tử thân sau khi ngưng tụ. Tay của hắn hướng về phía trước đẩy, mặc vòng xoáy màu xanh lục hướng về phía trước nghênh đón. Ngăn lại một bộ phận màu tím đen long viêm, tiếng oanh minh phát ra. Huyền Lão cũng không cam chịu lạc hậu, màu vàng hoàng đoàn tại đỉnh đầu của hắn trông giống xuất hiện. Giống như là mưa sao băng đồng dạng hướng về long viêm đập tới. Hai người hợp lý ngăn lại chiêu này sau hơi hơi thở dài một hơi. Đế Thiên chiêu này tên là Vạn Long Diễm. Một chiêu này uy đủ sức để hủy diệt nhất thành. Khụ khụ, lúc này, một đạo tiếng ho khan vang lên. Chỉ thấy Mục Lão che miệng rất nhỏ ho khan. Không có trông thấy trong tay hắn cái kia ho ra huyết dịch. Huyền Lão lui về phía sau một bước, lo lắng hỏi, Mục Lão, ngài không có sao chứ? Không có việc gì, Mục Lão khẽ lắc đầu, sau đó vừa nhìn về phía Đế Thiên, ngưng âm thanh quát nói, đế thiên ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ sao? Tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Không bằng ngồi xuống nói lại hồn linh. Ha ha ha, đế thiên phát ra nụ cười giễu cợt, sau đó giận dữ hét, nói, có chuyện gì đáng nói, lần này không phải là các ngươi chết chính là chúng ta vong. Mục Ân, ngươi đã là cường cung chi nỏ đi, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Ngươi vừa chết, ta nhìn huyền tử cùng độc bất tử còn lấy cái gì ngăn cản. Dày đặc thanh âm để mục lão trong lòng, bọn họ trầm xuống, đế thiên đây là thật điên rồi. Đúng lúc này, một đạo như hoàng oanh giống như thanh âm thanh vang lên. Để đế thiên to lớn thân rồng chấn động, đế thiên, dừng tay đi, đạo thanh âm này bên trong tràn đầy bi thương. Theo thanh âm xuất hiện, một đạo màu băng lam lưu quang theo Tinh La đế quốc phương hướng gấp trôi qua mà đến. Mục lão, huyền lão còn có độc bất tử trong mắt nổi lên vui mừng. Bọn họ biết vân băng trở về, nhưng chìm xuống tâm cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nếu như vân băng sớm mấy ngày trở về, như vậy đế thiên còn có thể thối lui. Hiện ở đây, hy vọng xa vời, màu băng lam lưu quang cứ như vậy rơi vào đế thiên trước mặt. Chính là vân băng, hắn cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Mục lão thân hình lúc này di động, đi tới vân băng bên người. Hắn có thể không yên lòng vân băng tự mình một người đối mặt thú thần. Vân băng bên người, tuyết đế cũng không tại. Bất quá tuyết đế bản ý là bồi tiếp vân băng cùng nhau đối mặt đế thiên. Nhưng là vân băng không yên lòng, mang thai tuyết đế cũng không thể cùng đế thiên toàn lực chiến đấu. Đương nhiên không nhất định biết lái chiến, lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Trước cửa thành mới huyền lão cùng độc bất tử cũng không có nhúc nhích. Vạn nhất đế thiên thừa dịp lúc này phát động công kích vậy cũng không tốt. Đế thiên to lớn thân rồng không biết cảm nhận được cái gì. Con mắt vàng kim bên trong toát ra vẻ khó tin. Lúc này khôi phục thân người, xoay người lại, nhìn hướng vân băng cùng hắn bên người bóng người vàng óng. Thụy thú, ngươi không có chết. Không, không đúng, ngươi trở thành nhân loại hồn linh. Bốn chân đạp không, đế lâm tự nhiên vẫn là hồn thú hình thái. Thân là thụy thú. Năng lực phi hành còn có, nàng trước thực sự một bước, lần nữa đối với đế thiên nói, dừng tay đi, tiếp tục như vậy đối tinh đấu đại xâm lâm không có chỗ tốt. Đế thiên vốn là tiêu tán một chút nộ, khí, bởi vì câu nói này, lần nữa dâng lên, tiếng quát nói, thụy thú, ngươi đây là muốn đứng tại nhân loại phía kia sao? Đừng quên dù cho ngươi trở thành hồn linh. Cũng là hồn thú nhất tộc. Ta đương nhiên sẽ không. Nhưng là ta nói không đúng sao. Đế lâm hồn nhiên không sợ. Lần nữa trước thực sự một bước. Câu nói này để đế thiên có chút trầm mặc. Đế lâm thấy thế. Nói ra. Đế thiên chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được. Ta tất cả có điềm lành chi lực đã bị vân băng toàn bộ kế thừa. Tinh đấu đại xâm lâm khí vận không có bất kỳ cái gì giảm bớt. Lại đem hồn linh ma pháp trận truyền ra, cũng có thể giảm ít nhân loại đối hồn thú săn giết. Đúng, hồn linh ma pháp trận chính là, ta biết, ngươi cùng Bích Cơ làm thí nghiệm ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi chính là Vân Băng. Đế Thiên đánh gãy Đế Lâm, nói đầy đủ, chợt nhìn hướng Vân Băng, ánh mắt thiếu đi phẫn nộ, nhưng vẫn là vô cùng lãnh đạm. Đế Lâm sững sờ, lập tức ý thức được đế thiên vừa mới nói là nàng trở thành nhân loại hồn linh. Điều này nói rõ đế có trời mới biết hồn linh một chuyện. Không tệ, ta chính là Vân Băng. Vân Băng không có e ngại, nhẹ gật đầu, có được thụy thú năng lực. Đế thiên cũng sẽ không đem hắn thế nào. Đế thiên trong mắt màu vàng óng quang mang lóe lên, hiện ra hơi hơi kinh ngạc, nhạt tiếng nói, không tệ. Cơ duyên không nhỏ, khổng lồ như thế sinh mệnh lực, hơn xa Bích Cơ,